Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 329, bị phát hiện. Lâm Khiếu một mặt mộng bức. Lão hổ? Cái gì lão hổ? Ta liền là lão hổ. Ngươi có muốn hay không? Dịch Giang Huy nắm lên Lâm Khiếu cổ áo. Ngươi là cái dám lão hổ? Ta nói. Trấn Sơn Khiếu Lâm hổ. Khác cùng ta trang ngu. Lâm Khiếu cũng không vui. Cái gì cái dám lão hổ? Ta võ hồn liền là thú vương bạch hổ. Nói xong, Lâm Khiếu tại Dịch Giang Huy cầm chặt hắn ngực bàn tay trên. Trùng điệp đánh một cái. Muốn đem hắn đẩy ra. Kết quả phát hiện, Dịch Giang Huy bàn tay kiên nhược bàn thạch. Lâm Khiếu khí lực đã phi thường lớn. Dịch Giang Huy tay, lại một chút bất động. Lâm Khiếu vội vàng nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong chậm rãi lay lay đầu. Ý tại nói cho hắn biết. Chết không nhận, thú vương bạch hổ. Dịch Giang Huy trao mày, cầm chặt Lâm Khiếu cổ áo tay, có một tia giãn ra. Thú vương bạch hổ cùng Trấn Sơn Khiếu Lâm hổ, nhỏ phân bất đồng, nhưng tộc loại giống nhau, khí tức cũng cùng loại. Dịch Giang Huy bắt đầu hoài nghi, bản thân có phải hay không nhận sai. Nếu như trước mắt người thiếu niên, thể nội truyền ra hồn lực ba động, thực sự là bản thân võ hồn mang theo đến. Này Dịch Giang Huy chẳng phải là phi thường mất mặt. Thật đúng là biết cho những người khác. Mang theo tới một loại cảm giác. Danh sư bảng trên hạng 5 lão sư. Chiêu sinh lúc không lý tưởng. Liền chạy tới Dương Võ Dương oai hù dọa người. Dịch Giang Huy lại thuộc về này loại chết không nhận sai chủ. Nếu không, hắn cũng sẽ không đem trên lớp học. Chỉ ra hắn sai lầm học sinh. Trực tiếp cắt đứt tứ chi. Dịch lão sư, ngài khác quá phận. Người học sinh này thủ tục, ta Cố Giang Lưu đã nhận. Người nếu dùng mạnh, ta trực tiếp trình lên Thiên Thủy học viện cao tầng. Cố Giang Lưu nổi giận nói. Thật vất vả nhận được người này học thêm sinh. Cố Giang Lưu còn không cao hứng một hồi. Đã nhìn thấy Dịch Giang Huy ngang ngược thái độ. Còn cố ý tới đập cửa tiệm hay sao? Cố Giang Lưu, người tính cái thứ gì? Dịch Giang Huy đem Lâm Khiếu đẩy tới trên đất. Mặt mũi tràn đầy châm chọc. Tin hay không? Ta chỉ cần cho Thiên Thủy học viện cao tầng đưa điểm đan dược. Ngươi cái này chút ít học sinh. Một cái cũng không giữ được. Khó trách ngươi sống đến 50 tuổi. Vẫn là cái rác rưởi. Một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Cái này Thiên Thủy học viện. Liền là nhìn quan hệ phương. Ta và cao tầng quan hệ ngạnh. Ta liền có thể tùy tiện đạp ngươi. Ngươi ngay cả cùng học viện cao tầng. Nói chuyện cơ hội đều không có. Ta liền đánh ngươi nữa học sinh. Ngươi có thể làm ta gì? Dịch Giang Huy vô cùng ngang ngược càn rỡ bộ dáng. Khí đến Cố Giang Lưu sắc mặt. Một trận xanh một trận bạch. Cố Giang Lưu hung hăng nắm chặt nắm đấm. Kém điểm cắn nát răng ngà. Móng tay thính cũng mau đâm vào trong lòng bàn tay. Hồn lực đối với hồn sư tự tàn hành vi. Sẽ không tự chủ hộ thể. Cố Giang Lưu đối mặt hoàn toàn không nói lý Dịch Giang Huy. Không có gì ngoài phẫn nộ. Trong lòng còn dâng lên một loại thật sâu cảm giác bất lực. Hiện thực băng lãnh tàn khốc. Nhân ra liền là có quyền. Có thực lực a, liền là ép đến Cố Giang Lưu. Không ngóc đầu lên được tới. Lâm Khiếu sắc mặt tức giận đứng lên đến. Lui sang một bên. Hắn mặc dù tính khí lớn. Bị Dịch Giang Huy vũ nhục giống như bắt cổ áo động tác chọc giận. Nhưng Lâm Khiếu không phải đồ đần. Tái sinh khí, cũng sẽ không lỗ mãng dùng lấy trứng trọi với đá. Ở trước mặt cùng Dịch Giang Huy cứng đối cứng. Mà còn, Lâm Khiếu từ Dịch Giang Huy trong lời nói, cũng nghe ra chút ít đầu mối. Đường Dịch Giang Huy nói, Trấn Sơn Khiếu Lâm hổ lúc. Lâm Khiếu liền đoán được, bản thân rất có thể. Thật chiếm hắn một cái thiên đại tiện nghi. Dịch Giang Huy tân tân khổ khổ dưỡng Trấn Sơn Khiếu Lâm hổ. Thật sự đến Lâm Khiếu tay trong. Còn có người nào không phục? Lâm Khiếu suy nghĩ mờ mịt thời điểm. Dịch Giang Huy một tiếng giống lớn. Chấn động đến đại đường ông ông tác hưởng. Gian phòng trong. Không có người nào còn dám phát ra âm thanh. Những cái kia chính trao đổi vô cùng vui vẻ thầy trò. Cũng dừng lại tiếng thở. không còn dám có nhiều ngôn ngữ, sợ phát ra điểm vang động, liền đem tàn bạo dịch Giang Huy hấp dẫn tới. Ác nhân có thể ác thành dạng này, còn mang theo Thiên Thủy Học Viện danh sư bảng hạng năm hào. Đối với cái giai tầng này mọi người, dịch Giang Huy cũng được xưng tụng là một đời đại năng. Trong phòng an tĩnh giây lát, đột nhiên vang lên một đạo lãnh đạm thanh âm. Ta không phục, thế nào? Lâm Phong nhàn nhạt nói. Muốn hay không rạch ra nói. Khoa tay, dịch Giang Huy mới vừa tìm về hôm nay bãi, lại bị người đạp xuống dưới. Trong nháy mắt liền cảm thấy đến, một cỗ tà hỏa thiêu đến đỉnh đầu. Oanh, đến một tiếng, trực tiếp phóng xuất ra võ hồn. Võ hồn Nguyệt Nha Sạn, ba đạo lưu quang cùng một khỏa hồn tinh, vây quanh Nguyệt Nha Sạn cán dài, hăng hái xoay tròn, như bị dịch Giang Huy bạo nộ tâm tình thúc giục, cuốn lên mênh mông hồn lực. Nhất tinh hồn vương, mặc dù dịch Giang Huy tu vi mạnh hơn Lý Quyền, nhưng ở danh sư bảng trên, vẫn rơi ở phía sau hắn hai cái danh từ. Liền hướng hai cái này danh từ chênh lệch, dịch Giang Huy cũng không dám hướng Lý Quyền nổi giận, chỉ có thể đem nộ khí rắc vào trêu chọc hắn Lâm Phong trên thân. Dịch Giang Huy hoàn toàn mặc kệ người khác chết sống, cũng mặc kệ đây là một gian đại đường, còn ở vào trong phòng, rời đến gần nhất Lâm Khiếu, cùng cái khác mấy tên học sinh, lập tức bị võ hồn thả ra lúc, nhấc lên hồn lực đánh bay, đụng nát vài cái bàn. Tu vi yếu nhất học sinh, trực tiếp bị lật tung mấy cái cân đầu, thậm chí còn xuất hiện bị thương tình huống. Gần tới 30 tên lão sư, đồng thời xuất thủ che lại đại đường, lại đem các học sinh đều bảo vệ lại đến, mới không có nhượng dịch Giang Huy, đem đại đường hủy mất. Gãy dọn ra lớn như vậy động tĩnh để làm gì? Hồn vương thì có ích lợi gì? Lâm Phong phóng xuất ra thần bí tiểu xà võ hồn. Ngũ tinh đại hồn sư tu vi, lại không có tạo thành quá lớn hồn lực ba động, toàn thân hồn lực, đều tại Lâm Phong tinh chuẩn dưới sự khống chế, ngưng mà không phát, càng là điệu thấp, liền càng có thể truyền xảy ra nguy hiểm, loại này không giống bình thường hồn lực kỹ xảo khống chế. Nhìn đến bác học như Cố Giang Lưu, mí mắt đều ác hung ác nhảy dựng, tiểu tử, người đi chết đi, dịch Giang Huy bạo nộ nói. Thân phận của hắn cùng tính khí đặt ở chỗ đó, tuyệt không dễ dàng tha thứ khiêu khích. Nguyệt Nha Sạn lăng không xẹt qua một đạo sắc bén dấu vết, hướng Lâm Phong chém xéo mà tới. Huyền giai sơ cấp hồn kỹ, Tê Nguyệt Sát, đây là một đạo đơn thể hồn kỹ, sẽ không giống Thanh Sơn Trấn như vậy, sinh ra quá lớn hoàn cảnh lực phá hoại, nhưng đối với bị Tê Nguyệt Sát mục tiêu phong tỏa tới nói, như là tu vi không đủ, chờ đợi nó, cơ hồ liền là tử vong. Hồn vương cường giả công kích, ngưng ở một đạo dây nhỏ, tụ ở một đạo vết chém. Cỗ kia làm cho người rợn cả tóc gáy sát ý. Cho dù bị 30 hơn tên lão sư, đồng loạt ra tay bảo vệ lại tới học sinh, đều nhìn đến tâm kinh sợ hãi. Cái này Tê Nguyệt Sát, chỉ sợ liền Tôn Thanh Châu cùng Lý Quyền, ngăn cản lên, đều là cửu tử nhất sinh. Trời ạ, Lâm Phong sắp xong rồi. Sầm mưa cầu ngã xuống tỉ tỉ khuỷu tay trong, hoảng sợ nói, đây chính là học sinh mới chúng ta anh hùng a. Không thể nào, tại tân sinh nhóm trong mắt, còn chưa bao giờ thấy qua cường hãn như vậy một kích. Cố Giang Lưu tu vi khá thấp, Tê Nguyệt Sát không phải châm đối hắn, cũng nhượng hắn cảm giác đến thần sắc cứng ngắc hoảng hốt. Thật vất vả nhặt được Lâm Phong cái này bảo, bị hủy như vậy với một khi. Không, không sẽ, Lâm Huân Nhi nắm chặt Vương Lăng Yên tay nhỏ bé. Cho bản thân đánh khí, một cái trường kiếm bạch ánh sáng mang, ở đại sảnh bên trong hư không quét qua. Giống, đáp lễ tất cả mọi người, là một tiếng run như kinh hồng long ngâm. Người như tìm chết, liền không oán được ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,